Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Hiện Đại Thiên Tao Lãng xăm mình hưng phấn chờ đợi, đó là nàng về nhà nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên Bạc Đình đem tân cửa hàng tuyển ở hẻm nhỏ. Khoảng cách thượng một lần thấy nàng lại quá một ngày, hắn đã không còn thỏa mãn đứng xa xa nhìn nàng. Hoặc là làm bộ dường như không có việc gì từ bên người nàng gặp thoáng qua. Hắn tưởng chính đại quang minh xem. Tưởng không kiêng nể gì xem, tân trong tiệm thiết kế là chính hắn tới. Hắn ở cửa gỗ bên cạnh khai cửa sổ sát đất. Ngồi ở quầy góc hạ. Nằm ở nghỉ ngơi ghế trên. Mỗi cái mặt trời lặn hoàng hôn. Xuyên thấu qua hờ khép bức màn là có thể nhìn đến về nhà nàng. Thật là hoài niệm cực kỳ nàng không. Chuyển nhà trước nhật tử. Trong mộng tựa hồ lại về tới những cái đó thời gian. Ở nàng dưới lầu, nghe tiếng ca chậm rãi loát. Sau đó tưởng tượng thấy nàng xinh đẹp bộ dáng. Vui sướng bắn ra. Hắn tưởng, chính mình có lẽ là thật sự biến thái. Thứ ba trạng vạng. Nàng trở về sớm. Lần đầu tiên có người ở cùng nàng đồng hành. Là một người nam nhân. Bọn họ vừa nói vừa cười từ hắn cửa hàng trước đi qua. Hắn nghe thấy nam nhân kia nói buổi tối cùng nhau ăn cơm địa phương, Hoa lão sư đừng khách khí. Lần này vất vả ngươi, bọn họ đều làm ơn ta, nhất định phải thỉnh ngươi ăn cơm, Hoa lão sư sao? Bạc Đình cũng tưởng như vậy kêu nàng, ngày mai ta thị nhiều mây chuyển âm, buổi tối hoặc có mưa nhỏ, nhắc nhở thị dân chú ý đi ra ngoài, đây là thứ tư trạng vạng. Bạc Đình như cũ không nhìn thấy nên về nhà nàng. Bất quá hắn biết nàng nhất định còn ở trường học, nhìn đã giọt nước đường đá xanh. Hắn cầm lấy trong một góc tiểu chùy cùng đầu nhọn côn sắt ra cửa, hắn còn ở sinh khí. Bởi vì nàng cùng khác nam lão sư cùng nhau về nhà. Cho nên gõ thạch phùng thời điểm thực dùng sức, hắn biết nàng quá nhiều sự tình. Liền nàng đi qua này hẻm nhỏ thói quen cũng rõ ràng. Hắn biết nàng nhất định sẽ đi ở này mặt trên. Buổi sáng thấy cặp kia xinh đẹp giày cao gót nhất định sẽ dẫm đoạn, hết thảy. Đều như hắn đoán tưởng, trong bóng đêm, hắn liền đứng ở cửa sổ sát đất nội, nhìn nàng té ngã, kẹp ở trong tay yên nhiều hút hai khẩu. Toàn bộ phổi thậm chí trái tim đều ở sôi trào, lộng sáng bị hắn tắt đi tiểu đèn. Hắn rốt cuộc chính thức tiến vào nàng đôi mắt này một đêm bọn họ có quá nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện. Lần đầu tiên ôm nàng, lần đầu tiên tiến vào nhà nàng, này đó đủ nhiều, hắn quá rõ ràng nàng, hắn thậm chí biết chính mình gương mặt này nhất định sẽ làm nàng sinh ra hứng thú. Cái này nhìn như đoan trang mỹ lệ nữ nhân, có vô cùng đơn thuần nội tâm, so với hắn suy nghĩ còn hảo dụ hoặc lúc sau mỗi một ngày hắn đều đang chờ đợi. Chờ đợi thuộc về người của hắn đã đến, hắn biết nàng nhất định sẽ lại đến, hắn hưng phấn chờ đợi, lại. Một ngày, sắc trời không còn sớm, hơi hoàng tiểu đèn lại ở đong đưa. Hắn thấy nàng đứng ở cửa hàng trước cửa, vào đi. Vào đi, tác giả Khuẩn PS. Đây là cái càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng nam chủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.